Hoa Hồ Điệp hơi sững sờ, lập tức liền đuổi theo Nam Cung Lan Lan chạy ra ngoài. Nam Cung Lan Lan vừa khóc vừa chạy, nàng không biết vì sao mình như vậy mà, Hạo ca ca vẫn là không thích mình, nàng thực sự không rõ, Nhạc Du Du kia rốt cuộc có cái gì tốt. Tuy rằng U Châu là phía Nam, thế nhưng dù sao đã là mùa đông, đứng ở vùng ngoại ô, Nam Cung Lan Lan này mới phát giác toàn thân lạnh lẽo, có điểm run rẩy. Ôm hai vai ngồi ở trên một tảng đá, Nam Cung Lan Lan vẫn không ngừng nức nở, chỉ là khóc khóc bỗng nhiên đã cảm thấy trên người bắt đầu buồn bực lên. Nam Cung Lan Lan lúc này mới nhớ tới, mình đã uống bát súp bỏ thêm thuốc kia căn bản là khó giải, thuốc duy nhất giải dược chính là bằng không, hai canh giờ sau sẽ huyết quản bạo liệt mà chết. Nam Cung Lan Lan rốt cuộc cũng sợ hãi, chẳng lẽ thực sự muốn tìm nam nhân tùy tiện giải quyết. Nàng thà tình nguyện chết. Thời gian Hoa Hồ Điệp đuổi theo, đã nhìn thấy Nam Cung Lan Lan đang khó chịu tựa ở trên một cây đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngươi làm sao vậy? Hoa Hồ Điệp bắt đầu cho rằng nàng bị đông lạnh, vội vàng đem ngoại bào của mình cởi ra, sau đó đắp ở tại trên người Nam Cung Lan Lan. Thình lình hơi thở nam tính kích thích cảm giác trong Nam Cung Lan Lan, dược lực trong cơ thể càng thêm mạnh loạn xông lên, cảnh giác mở mắt, nhưng khi thấy khuôn mặt của Hoa Hồ Điệp yêu nghiệt kia, nhất thời lui về phía sau một chút, toàn thân cũng theo run rẩy lên. Hoa Hồ Điệp thấy thế nhưng là tay tình trường già đời, đối với các loại tình dược vô cùng quen thuộc, ánh mắt Nam Cung Lan Lan mơ màng, bàn tay nhỏ bé cũng là nóng đến dọa người, thoáng cái liền hiểu rõ ra. Ngươi lại trúng thuốc tình hương, là ở trong canh, góc truyện audio.com. Nam Cung Lan Lan cười khổ một cái, dược lực làm cho nàng không tự chủ được muốn xé rách y phục trên người. Hoa Hồ Điệp vội vàng đè nàng xuống, sau đó song hai tay để ở phía sau lưng của nàng, muốn dùng nội lực giúp nàng giảm bớt dược lực. Vô dụng, Nam Cung Lan Lan lại lắc đầu, bỗng nhiên ôm đồm ở cánh tay của hắn. Cứu ta, cách chương.